Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1625. Điệu thấp một điểm, làm sao lại khó như vậy? Dừng tay, nhìn thấy Lâm Long cử động, Sám Y lão giả lập tức gầm thét một tiếng, thân ảnh khẽ động, ngăn lại Lâm Long đối Mạc Thanh Vân động thủ. Gặp Sám Y lão giả ngăn cản tự mình ra tay, Lâm Long mặt lộ vẻ biểu tình bất mãn, không vui nói: "Tiền bối, người xuất thủ ngăn cản vãn bối, chẳng lẽ muốn thiên vị người này làm càn? Lão phu như thế nào làm việc, còn cần ngươi đến giáo sao?" Nghe được Lâm Long bất mãn lời nói, Sám Y lão giả không vui quát lớn một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Vòng thứ hai khảo hạch kết quả, Mạc Thiên Hồn là người thứ 11, không phải lại có bất kỳ dị nghị. Tiền bối, ngươi..." Nghe được Sám Y lão giả lời nói, Lâm Long lập tức khó thở, căm tức nhìn Sám Y lão giả nói không ra lời. Hắn thấy Sám Y lão giả hành động này rõ ràng liền là đang thiên vị Mạc Thanh Vân. "Lâm Long, ngươi lui xuống trước đi đi. Việc này cứ như vậy quyết định." Tang Khôn nhìn thấy Lâm Long biểu hiện, hắn đối Lâm Long phất phất tay, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Tuy nói Lâm Long thiên phú không tầm thường, nhưng hắn dạng này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là sẽ cho người không thích. So sánh dưới, Mạc Thanh Vân tự rõ lý lẽ nhiều, vẫn luôn là khiêm tốn lễ nhượng. "Rõ." Nhìn thấy Tang Khôn cũng mặt lộ vẻ không vui, Lâm Long biểu lộ giật mình, biết mình có chút thất lễ. Tự tình huống trước mắt đến xem, giống như hắn tiếp tục hung hăng càn quấy xuống dưới, chỉ sợ cũng hội sẽ dẫn phát chúng nộ, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Tang Khôn bọn người ở tại Thiên Thu phủ bên trong thân phận, mặc dù không phải đặc biệt tôn quý, nhưng muốn thu thập hắn Lâm Long vẫn là đầy đủ. Nhìn thấy Lâm Long lui sang một bên đi, Tang Khôn đám người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, sẽ không tiếp tục cùng Lâm Long so đo. Tang Khôn tức giận nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Ngươi tiểu tử này, còn không mau đến bên cạnh đi tập hợp, chẳng lẽ để lão phu đem ngươi cầm đi qua sao?" Tang Khôn cái này nói chuyện khẩu khí, chỉ cần là cái người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đối Mạc Thanh Vân phi thường có hảo cảm. "Rõ." Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hướng phía Lâm Long bọn người bay qua, tại Lâm Long bên cạnh dừng lại. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng hữu Tang Khôn bọn người bảo trì ngươi, ngươi liền có thể đắc ý quên hình, không coi ai ra gì." Nhìn xem đi vào bên cạnh Mạc Thanh Vân, Lâm Long lộ ra âm trầm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, hắn rất không cam lòng. Hắn Lâm Long cũng là có chút danh tiếng người, lại bị một cái tinh túc vị cảnh giới người áp chế. "Ta đắc ý vâng hình, không coi ai ra gì." Nghe được Lâm Long lời nói này, Mạc Thanh Vân không khỏi cười một tiếng, lắc đầu khó được để ý tới hắn. Gặp Mạc Thanh Vân vậy mà coi thường chính mình, Lâm Long phẫn nộ trong lòng càng đậm, ánh mắt âm độc căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, ngươi không cần quá phách lối, đợi ngươi tiến vào Thiên Thu phủ, ta sẽ từ từ thu thập ngươi." Mạc Thanh Vân vẫn như cũ không để ý tới, biểu lộ đạm mạc bàn ngồi xuống, nhắm mắt điều tức khôi phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lâm Long tức giận đến nghiến răng, sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng, giống như không phải cố kỵ Tang Khôn bọn người, hắn nhất định đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối. Gia hỏa này thực sự quá không coi ai ra gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Tang Khôn bọn người tâm tình vào giờ khắc này cùng Lâm Long lại là hoàn toàn tương phản. Cái này Mạc Thiên Hồn tâm cảnh so cái kia Lâm Long thật tốt hơn nhiều. "Đúng vậy a, kẻ này giơ tay dậm chân ở giữa có một loại bất phàm khí chất." Lâm Long so sánh với hắn, nghiễm nhiên là một cái tôm tép nhãi nhép. Nếu là Lâm Long tiếp tục không biết tiến thối, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sợ rằng sẽ ăn được đau khổ lớn. Nhìn thấy Lâm Long không buông tha cử động, Tang Khôn bọn người mặt lộ vẻ xem thường. Trong lòng đối Lâm Long cực độ khinh thường. Gặp Mạc Thanh Vân từ đầu đến cuối không để ý tới mình, Lâm Long có lẽ là cảm giác không thú vị, hắn cũng liền không lại quấy rầy Mạc Thanh Vân. Chợt, thời gian liền tại mọi người trong khi chờ đợi, một chút xíu trôi qua mà đi. Màn đêm lặng yên mà đến, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Ban đêm đến, cũng mang ý nghĩa thành trì không gian bên trong yêu thú công kích lần nữa bắt đầu tiến công thành trì. Không biết lần này yêu thú công thành lại có những người kia không kiên trì nổi. Theo ta thấy, lần này yêu thú trong khi công thành có thể kiên trì xuống tới người không cao hơn 5 cái. Quản hắn, chúng ta an tâm quan sát liền tốt. Đáp án rất nhanh liền ra. Mọi người tương hỗ trò chuyện vài câu, bọn hắn liền lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, muốn nhìn một chút những người kia sẽ khảo hạch kết thúc. Bạch, không biết qua bao lâu, tại mọi người toàn bộ tinh thần chờ đợi, một bóng người ra trên đài cao, Dương Thiên Phong ra, nhìn thấy cái này đạo nhân ảnh, mọi người toàn bộ biểu lộ giật mình, đem cái này đạo nhân ảnh nhận ra, nghĩ không ra, theo khảo hạch không gian ra người, lại là núi đá tộc Dương Thiên Phong. Núi đá tộc chỉ là phổ thông tộc đàn, Dương Thiên Phong có thể đi đến một bước này, thật là khiến người ta khó có thể tin. Nghe nói Dương Thiên Phong có thể có thành tựu này, chính là bởi vì hắn huyết mạch phát sinh biến dị. Không sai, bây giờ Dương Thiên Phong huyết mạch lực lượng đã có thể so với thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng top 100 tộc quần. Mọi người nhỏ giọng đàm luận, Dương Thiên Phong, không bao lâu, lại có mấy người ảnh, theo khảo hạch không gian bên trong ra, mau nhìn, thần toán tiên quân Vương Vân Hoành, cũng theo khảo hạch không gian bên trong ra, a, cái kia không phải Đại Mạc Chiến Tiên Tống Thế Kỵ sao, nghĩ không ra hắn vậy mà kiên trì đến. Lão nhân tiên Mã Hoài Sơn, không hổ là thành danh đã lâu người, thực lực xác thực vô cùng cường đại. Những bóng người này rời đi khảo hạch không gian, chúng người lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn. Đối với những này có chút danh tiếng người, tất cả mọi người lộ ra kính sợ cùng vẻ mặt sùng bái. Cứ như vậy, lại qua mấy canh giờ, khảo hạch không gian người toàn bộ ra, bao quát trước đó cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện Hoàng Vũ Thường, cũng theo khảo hạch không gian bên trong ra. Bất quá, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Hoàng Vũ Thường đúng là cái cuối cùng rời đi khảo hạch không gian. Người người vậy mà ra, ngươi chừng nào thì ra, đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh. Hoàng Vũ Thường chừng lớn lấy một đôi mắt đẹp, một mặt kinh ngạc hỏi thăm Mạc Thanh Vân. Dưới cái nhìn của nàng, dùng Mạc Thanh Vân trưởng khống kia cỗ chiến lực, coi như nếu lại thủ hộ cái 3 năm ngày. Cũng không biết nửa điểm khó khăn. Lúc này, Mạc Thanh Vân ra trước mặt của nàng, cái này thực sự để nàng quá không rõ. Thực lực không đủ, tự nhiên muốn theo khảo hạch không gian ra. Đối với Hoàng Vũ Thường tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản qua loa tác trách một câu. Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ Hoàng Vũ Thường đi qua hắn thành trì, bằng không hắn liền sẽ không trả lời như vậy. Thực lực không đủ, Hoàng Vũ Thường biểu lộ ngẩn ngơ. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên quái dị. Đến 100 vạn mà tính quỷ vật, đây là kinh khủng bực nào chiến lực. Mạc Thanh Vân thế mà còn nói thực lực không đủ. Hắn đây rõ ràng là tại nói bậy. Nhưng gặp Mạc Thanh Vân không muốn nói rõ, Hoàng Vũ Thường cũng liền không hỏi thêm nữa. Yên lặng đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, gia hỏa này đến cùng là hạng người gì? Thật sự là một tên kỳ quái. Đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Mạc Thanh Vân. Đối với Hoàng Vũ Thường hiếu kỳ ánh mắt, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. biểu lộ đạm mạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn thấy Hoàng Vũ Thường bọn người ra, Sám Y lão giả liền không lại chần chờ, chậm rãi đi đến mọi người phía trước, nói: "Đã khảo hạch người đều ra, lão phu liền tuyên bố khảo hạch thành tích." Sau đó, Sám Y lão giả cầm một phần danh sách, tuyên đọc tất cả mọi người khảo hạch thành tích. Hắn khảo hạch xếp hạng cũng chỉ là thứ 11. Cái này sao có thể nghe được Mạc Thanh Vân khảo hạch xếp hạng? Hoàng Vũ Thường biểu lộ giật mình, đối cái thành tích này không thể tin được. Mạc Thanh Vân có thực lực, người khác không rõ ràng, nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Chỉ cần Mạc Thanh Vân nguyện ý, hắn muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lo lắng. Bây giờ, Mạc Thanh Vân cũng chỉ là tên thứ 11. Đây không phải quá kỳ quái sao? Hoàng Vũ Thường giấu trong lòng tò mò mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Uy, dùng ngươi trong thành trì quỷ vật chiến lực, coi như đoạt được đệ nhất đều không có vấn đề. Ngươi làm sao chỉ là tên thứ 11 sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đi qua của ta thành trì." Nghe được Hoàng Vũ Thường nghe được lời này, lúc này đến phiên Mạc Thanh Vân kinh ngạc. Hoàng Vũ Thường nói đến đây ngữ, quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. "Hừ, nhanh lên cho ta thành thật khai báo, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Hoàng Vũ Thường đắc ý dương lên đầu, đối Mạc Thanh Vân giảo hoạt cười một tiếng, oán thầm nói: "Còn muốn lấy tùy ý lừa gạt ta, ngươi không nghĩ tới, ta đi qua ngươi thành trì đi." Hoàng Vũ Thường càng nghĩ càng đắc ý, cho là mình bắt lấy Mạc Thanh Vân tay cầm, "Ta muốn điệu thấp điểm." Tại Hoàng Vũ Thường truy vấn dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, không tự chủ nhún vai. Mục đích hắn làm như vậy, xác thực chỉ là muốn khiêm tốn một chút, không muốn bởi vì khảo hạch thành tích quá kinh người, gây nên Thiên Thu Phủ quá nhiều người chú ý, ảnh hưởng đến hắn tại Thiên Thu Phủ làm việc. "Nói bậy, ta vậy mới không tin." Đối với Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Hoàng Vũ Thường hiển nhiên là không hài lòng, bất mãn nói: "Tại sao có thể có người đặt vào cao xếp hạng không muốn, nhất định phải lựa chọn thấp xếp hạng? Trừ phi người kia là đầu ngốc không sai biệt lắm, nàng mới không tin tưởng Mạc Thanh Vân từ bỏ đệ nhất xếp hạng chỉ là vì để cho mình khiêm tốn một chút. Ngươi coi như ta là đầu ngốc tốt." Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân lập tức bó tay rồi, khó được lại đối nàng làm nhiều giải thích. Hắn xác thực chỉ là muốn khiêm tốn một chút. Còn như Hoàng Vũ Thường không tin tưởng, cái này coi như trách không được hắn. "Ngươi..." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Hoàng Vũ Thường lập tức khó thở, mân mê miệng căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Hoàng Vũ Thường hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nàng chính là giảo hoạt cười một tiếng, trong lòng có một cái dự định. "Hừ, ngươi không nói, ta lát nữa có biện pháp để ngươi nói." Chợt, Hoàng Vũ Thường liền quay đầu nhìn về phía Tang Khôn, trầm giọng nói: "Tiền bối, vãn bối có một chuyện rất không minh bạch, còn xin tiền bối cho ta giải hoặc." "Chuyện gì? Nói nghe một chút." Nghe được Hoàng Vũ Thường lời nói, Tang Khôn biểu lộ khẽ động, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng Vũ Thường. Hoàng Vũ Thường làm là gia đình khảo hạch đệ nhất, hắn vẫn là không thể chậm trễ chút nào. "Vãn bối cảm thấy Mạc Thiên Hồn xếp hạng có vấn đề." Nghe được Tang Khôn hỏi thăm, Hoàng Vũ Thường nhìn sang Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân hoạt bát nháy nháy mắt. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường hành động này, Mạc Thanh Vân lập tức dở khóc dở cười, đối nha đầu này triệt để khuất phục. Nha đầu này có chủ tâm không cho hắn điệu thấp à? Làm người điệu thấp một điểm, làm sao lại khó như vậy? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.